Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG8 trò chơi tình yêu và hôn nhân phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44 kéo màn che, từng tảng lớn ánh nắng chiếu vào trong phòng, ấm áp sáng lạn khiến Cẩm Vinh nhịn không được híp híp mắt lần này, cô xuyên thành nữ chủ. Tiểu thuyết nữ chủ Tô Cẩm Vinh, năm nay 27, đã kết hôn được 3 năm, nam chính là chồng, người mà cô sắp phải ly hôn, Bạch Thiếu Trạch. Không sai, chính là ly hôn. Nam nữ chính kết hôn cũng không phải vì cái gọi là tình đầu ý hợp. Nam chủ Bạch Thiếu Trạch trực nam bị cha mẹ bức hôn, gặp Tô Cẩm Vinh tính cách ôn nhu huyền chuyển, ở chung chưa được 2 tháng, Bạch Thiếu Trạch liền bình bình đạm đạm ngỏ lời cầu hôn Tô Cẩm Vinh. Tô Cẩm Vinh thích hắn, ngây thơ mờ mịt liền đồng ý, thẳng đến sau khi kết hôn, Bạch Thiếu Trạch càng ngày càng lãnh đạm lạnh lùng với mình, Tô Cẩm Vinh mới tỉnh ngộ, có lẽ hắn chưa từng yêu cô. Tô Cẩm Vinh còn từ chỗ bạn bè Bạch Thiếu Trạch biết được Bạch Thiếu Trạch từng yêu một cô gái vô cùng nhưng cuối cùng lại không thể đến với nhau, mà bản thân chỉ là vận khí tốt, được hắn chọn lựa. Nếu không phải vận khí tốt, một cô gái xuất thân gia đình bình dân, như thế nào có thể gả cho nam chủ cao phú soái chấp trưởng xí nghiệp gia tộc. Tô Cẩm Vinh tự thấy mình không xứng với Bạch Thiếu Trạch, tự ti thương tâm, cũng có thử vì Bạch Thiếu Trạch yên lặng trả giá, lấy lòng hắn. Đáng tiếc Bạch Thiếu Trạch đối với Tô Cẩm Vinh trước sau lãnh đạm. Không lâu trước đây, bạn gái cũ Trần Nguyệt, mà Bạch Thiếu Trạch trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên, về nước, hai người dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, nhiều lần dây dưa, nhìn Tô Cẩm Vinh đau lòng không thôi, rốt cuộc hạ quyết tâm, ly hôn. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có thể thành công ly hôn. Nếu không có Cẩm Vinh xuyên qua, cốt truyện phát triển xuống chính là, Bạch Thiếu Trạch không đáp ứng ly hôn. Bản thân hắn không rõ tình cảm với bạn gái cũ là gì, cho nên căn bản không nghĩ tới cùng Tô Cẩm Vinh ly hôn, hơn nữa lại có hai bên cha mẹ áp lực, hai người tạm thời ở riêng. Ngược tới ngược đi, nam phụ ve vãn bên Tô Cẩm Vinh, nữ phụ lui tới lui đi bên Bạch Thiếu Trạch, cuối cùng, Bạch Thiếu Trạch phát hiện bản thân yêu Tô Cẩm Vinh, hai người cuối cùng lại lần nữa ở bên nhau, hơn nữa có kết tinh tình yêu. Có con, kỳ thật, đây là một phiên tiểu thuyết tình yêu và hôn nhân, gương vỡ lại lành. Thời điểm Tô Cẩm Vinh xuất hiện chính là lần đầu Tô Cẩm Vinh đề nghị ly hôn với Bạch Thiếu Trạch. Lần đầu tiên xuyên làm nữ chủ lại là hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Cẩm Vinh trong lòng thoáng cảm thán một chút, cô liền biết là mình bị hố. Còn trò chơi tình yêu và hôn nhân gì đó, Cẩm Vinh có muốn chơi, cũng sẽ không tìm Bạch Thiếu Trạch chơi. Bởi vì chơi quá kém, bây giờ càng có một chuyện quan trọng hơn để làm. Cẩm Vinh mở tủ quần áo, thay trang phục, dựa theo ký ức tìm một chút đồ vật cần thiết. Đi xuống lầu, một dì trung niên đi tới chào hỏi Cẩm Vinh. Là bảo mẫu Bạch Gia An bài lại đây chiếu cố Bạch Thiếu Trạch cùng Tô Cẩm Vinh, là người có thể tin cậy của Bạch Thiếu Trạch, đối với Tô Cẩm Vinh thái độ cũng thực cung kính. Thái thái, tiên sinh nói chưa không trở lại ăn cơm. Cẩm Vinh đã chạy tới cửa tìm giày thuận miệng đáp một câu. Đã biết, nhìn Cẩm Vinh ra cửa, dì thiếu trong lòng hơi kinh ngạc, Tô Cẩm Vinh trước nay đều là ở nhà ăn cơm, giờ cơm không có mặt ở nhà. Từ trước đến nay đều là Bạch tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch gia là đại gia tộc có danh vọng ở thành phố S, tuy rằng nơi này không phải nhà tổ Bạch gia, nhưng cũng là tọa lạc ở tiểu khu tối cao, toàn bộ khu biệt thự cũng rất rộng, cho nên ở cửa tuyệt tài xế Bạch gia đón đưa xong, chỉ là từ biệt thự đi đến cửa tiểu khu liền mất 30 phút. May mắn là đi giày đế bằng, nếu không Cẩm Vinh đều có tâm đem nơi này hủy đi. Ha ha, cô cũng liền nói. Cẩm Vinh bắt taxi, trực tiếp đi bệnh viện, đến muốn kiểm tra một chút trạng thái thân thể hiện tại, rốt cuộc đây là thân thể phụ nữ đã kết hôn, mọi tình huống đều có khả năng. Ở bệnh viện kiểm tra một lúc, bác sĩ xác nhận không mang thai, Cẩm Vinh cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không mang thai. Nếu phải phá thai, tổn thương đối với thân thể phụ nữ là rất lớn. Cẩm Vinh xem xong sau, thu y bạ và giấy kết quả vào túi, đang muốn rời đi bệnh viện thì bất chợt gặp phải người quen. Chuẩn xác là người quen của nguyên thân, khuê mật nữ chủ Tiêu Tiêu cùng bằng hữu nam chủ Lâm Yến. Kết thúc tiểu thuyết, bọn họ cũng đến với nhau. Cẩm Vinh, Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, không màng vừa rồi cùng Lâm Yến vui đùa. Cậu như thế nào ở bệnh viện? Phía sau Cẩm Vinh, vừa lúc là khoa phụ sản. Kinh nguyệt không đều, sợ là có bệnh gì. Cẩm Vinh mặt không đổi sắc đáp lời, tới khám phụ khao cũng không chỉ có kiểm tra xem mang thai hay không. Mà thân là đại nam nhân Lâm Yến nghe được có chút xấu hổ, hắn tới thăm bằng hữu, lại trùng hợp đụng phải Tiêu Tiêu, vì thế ha ha một câu liền đi rồi,